Vĩnh Hằng Chúa Tể, chương 58, khủng bố ma nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa ngục điện tương truyền là nơi thần bí nhất của Thánh Kiếm Tông. Ở tòa cổ điện này, cất giấu bí mật to lớn nhất của Thánh Kiếm Tông mà vì lý do cơ mật nên chỉ có cao tầng tông môn mới có thể đi vào bên trong. Cũng vì lý do này, số người biết về sự tồn tại của Hỏa ngục điện cũng là vô cùng ít ỏi. Ở trong Thánh Kiếm Tông những năm này, ngoại trừ tông chủ hiện tại của Thánh Kiếm Tông, cũng chỉ có chư vị trưởng lão mới biết được sự tồn tại của Hỏa ngục điện. Bên trong cổ điện Thiên Luật Hoành một thân áo bào đen chậm rãi phiêu phù trên không trung. Trước mặt hắn, một biển dung nham đỏ rực không ngừng chuyển động, lấy một tảng đá lớn làm trung tâm, không ngừng hướng ra bốn phía tuôn trào tạo thành một biển dung nham vô cùng khủng bố. Biển dung nham nhìn như bình thường, lại có vô cùng vô tận hơi nóng bốc lên cao, mà ở trong phiến thiên địa này, trình độ nguyên khí vô cùng mỏng manh, có thể xem là tuyệt địa của tu sĩ. Thiên Luật Hoành bình tĩnh quan sát biển dung nham, cánh tay phải bên trong tay bào có chút động đậy, tức thì xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này trên thân có tản mát ra một cổ khí tức vô cùng âm lãnh, mà giữa chuôi kiếm, có chứa lấy một viên tinh thạch màu lam, đang không ngừng phát ra khí lạnh, bao bọc thân kiếm. Thiên Luật Hoành phiêu phù trên không trung, nhìn biển dung nham không ngừng chuyển động, thân hình có chút run lên, liền trong nháy mắt bay về phía trước, xuyên qua hơi nóng khủng khiếp đặt chân lên tảng đá khổng lồ giữa biển dung nham. Hỏa ngục điện càng ngày càng hung hiểm, năm xưa các lão tông chủ hao tốn bao nhiêu công sức phong ấn tòa cổ điện này, rốt cuộc vẫn không thể chịu nổi. Hắn trầm tư một chút, ánh mắt hướng về biển lửa dung nham đằng xa, ở chỗ đó có một cánh cửa bằng đá đặt trên biển dung nham. Xung quanh nhiệt độ tỏa ra vô cùng khủng khiếp, dù cho là mạnh như hắn cũng không nhịn được nhíu mày. Trong hỏa ngục điện có cất giữ rất nhiều nguyên binh, trong đó không thiếu huyền phẩm nguyên binh vô cùng mạnh mẽ. Mà ở nơi sâu nhất của hỏa ngục điện lại ngâm lấy hai thanh địa phẩm nguyên binh, chính là chấn tông chi bảo của Thánh Kiếm Tông. Năm xưa bởi vì tiêu diệt một đầu tứ giai đỉnh phong yêu thú mở ra thú triều công kích tông môn, Thiên Luật Hoành một thân xông vào nơi sâu nhất của hỏa ngục điện, lấy ra một thanh địa phẩm nguyên binh, giết chết đầu tứ giai yêu thú kia. Mà cũng vì vậy, thanh địa phẩm nguyên binh này bị hư tổn vô cùng nặng, phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục. Lần này bởi vì một nguyên nhân, Thiên Luật Hoành bắt buộc phải vào hỏa ngục điện lấy ra thanh địa phẩm nguyên binh kia. Lần đó hắn lấy ra địa phẩm nguyên binh, một thân cũng chịu phải nội thương không nhẹ. Bất quá lần này độ hung hiểm lại càng lớn, hỏa ngục điện càng ngày càng bạo phát, dùng thực lực của hắn chưa chắc đã có thể an toàn xông vào lành lặn. Hỏa ngục điện bạo phát ra dung nham, chính là ngàn năm ma nham, tu sĩ dưới linh động cảnh một khi bị ngàn năm ma nhạm chạm lấy, lập tức hôi phi yên diệt. Mà trên linh động cảnh, bởi vì nguyên lực hùng hậu, có thể chống đỡ ma nham ăn mòn, bất quá vẫn vô cùng có khả năng bị ma nham giết chết. Trừ phi là thoát phàm cảnh, có tiểu thần cảnh giới, một thân luyện đến tiểu thần thể, mới có khả năng kháng cự mà nham. Bất quá muốn thoải mái đi lại trong hỏa ngục điện, là điều không thể nào. Dù sao ma nham này, lai lịch vô cùng khủng bố, chính là từ trong miệng một đầu cự cổ hung thú bạo phát đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu cự cổ hung thú này 1000 năm trước không rõ vì lý do gì mà xông lên hỏa sơn. Nó ở trên hỏa sơn dùng sức mạnh của mình hóa hỏa sơn thành một ngọn nham sơn, mà nham sơn bốc ra hơi nóng cùng cực trực tiếp đem mấy tòa núi chung quanh thiêu cháy. Đúng lúc đó, có một vị siêu cấp cường giả đi ngang cùng cự cổ hung thú kịch chiến mấy chục năm, khiến cho thiên địa chấn động, biến một ngọn sơn phong trực tiếp sụp đổ, nơi này lúc đó ma nham che kín bầu trời cùng với sức mạnh của vị cường giả kia, không ngừng đối chọi. Mà sau đó, vị cường giả này cùng cự cổ hung thú này đều bị thương vô cùng nặng, cuối cùng nguyên hóa thành hư, ma nham bộc phát, một phiến thiên địa trực tiếp nổ tung. Sau đó mấy trăm năm sau, hỏa sơn dung nham rút đi, hóa thành một hồ dung nham rộng lớn, trực tại đỉnh hỏa sơn. Mà chung quanh có 7 tòa sơn phong, được một loại lực lượng tinh nhuần phủ lấy, hóa thành linh sơn, thiên địa nguyên khí kéo đến dày đặc lại tạo nên 7 tòa thánh phong ngày nay. Đúng lúc đó lão tổ Thánh Kiếm Tông tình cờ nhìn thấy 8 tòa sơn phong có nguyên khí dày đặc, liền dựng lều vải cắm gậy đề bảng, tại nơi này khai tông lập phái, khai sinh ra Thánh Kiếm Tông. Mà tòa hỏa sơn bởi vì ma nham tồn tại, bị vị lão tổ này cải tạo, xây thành một tòa cổ điện. Tại bên trong tìm hiểu sức mạnh của ma nham, thời gian sau đem hai thanh địa phẩm nguyên binh đi vào cổ điện ngâm vào ma nham. Thời gian sau, các vị tông chủ sau này mỗi một thời đại, khi có chuyện nguy cấp đều sẽ tiến vào cổ điện tìm đền vị trí hai thành địa phẩm nguyên binh, hao tâm tổn sức lấy lên. Cũng không biết vì lý do gì, mà hai thanh địa phẩm nguyên binh này, được ma nham phủ lấy, dường như trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trợ giúp lấy Thánh Kiếm Tông hưng thịnh xưng bá mấy ngàn năm sau. Về sau, cổ điện cũng được gọi thành hỏa ngục điện. Vừa chính là hỏa trong ngục, ngục trong hỏa. Cách chương.